mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, ăn hàng ca bị hack, trở ngại vấn đề thời gian, ngồi taxi cầm Hứa U Nguyệt đưa đến địa chỉ chỗ về sau. Quân Vong Trần liền trực tiếp quay trở về tới 520 phòng ngủ. Mặc dù nửa đường Hứa U Nguyệt lấy thời gian quá muộn nhiều lần giữ lại, nhưng Quân Vong Trần vẫn lắc đầu cự tuyệt theo nàng đi phòng thuê ngủ lại. Hắn không phải loại kia chỉ dựa vào nửa người dưới suy tính động vật. Hứa U Nguyệt bất thình lình trở về, vốn là đáng giá suy nghĩ sâu xa. 6 năm không thấy, nếu như tâm hệ song phương, cần gì phải gấp nhất thời. Đến 520 cửa phòng ngủ, Quân Vong Trần loại trừ một ngày nay tạp niệm, mở cửa, thoáng chốc, một cỗ từ trong ra ngoài lẳng lơ trong nháy mắt xông vào mũi. Mùi vị đó, chua thoải mái, chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Trương Chính Tiêu, Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư đám ba người ăn mặc một đầu pansu. Cầm trong tay quạt giấy, uyển chuyển nhảy múa, một mặt thư sinh dạng, động phòng hoa trúc nến xinh xám. Giai nhân xấu hổ đem tiêu thổi, ngân châm đâm rách bông hoa huyệt, không dám cao giọng thét lên ám nhíu mày. Mò đo nhã miệt điệp, đả diệt hiếm thấy ma gà. Một thái nhất quá AF kho một các rộng rãi lấy. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt, cổ hữu ngàn dặm tiễn đưa cha hoang, hiện có 10 dặm làm cha nuôi. Quân Vong Trần, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ bên cạnh có cái tên là Ngu Cơ Nữ Tử. Nữ tử này giỏi ca múa, về sau đã ngộ thương ánh mắt, Sở Bá Vương yêu thương nàng, liền không tiếp tục để nàng đang khiêu vũ, mà là cùng với nàng tùy tiện giật chút sinh hoạt việc vặt. Ai ngờ cái này kéo một cái vậy mà thành danh, trở thành trong truyền thuyết mù cơ bá loạn xả. Ta nói, ba người các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được ở chỗ này phát tao. Không phải là đến động được mùa vụ. Vương Nỗ Lực cầm quạt giấy lung lay, run lên lông mày. Hôm nay lão đại hẹn đến muội tử, chính lôi kéo chúng ta ăn mừng đây. Úc nha, Quân Vong Trần kinh ngạc nhìn Trương Chính Tiêu một chút. Người sau vội ho một tiếng, quạt giấy nửa che khuôn mặt, một bộ không cần sùng bái hình dạng của ta. Kha Cửu Tư uống một hớp nước, ho nhẹ một tiếng, vừa mới nhìn ảnh chụp, cô em gái này dáng dấp còn có thể hỗ trợ lão đại đuổi theo. Tuy nhiên nhắc nhở lão đại phải chú ý an toàn, nhớ kỹ mua một gia cường phiên bản cương hóa bộ. Dù sao ngươi là kim châm nấm, phổ thông bản có thể bị đâm thủng. Người mẹ nó mới kim châm nấm, cả nhà ngươi đều kim châm nấm. Trương Chính Tiêu sắc mặt tối đen, kém chút khẽ kéo giày đi qua. Vương Nỗ Lực nhìn chằm chằm Kha Cửu Tư một chút. Lão Tam, không cho phép người nhục nhã lão đại. Hắn không phải kim châm nấm. Nói rất hay, ta cái kia hùng điểu. Há lại, kim châm nấm đều lớn rồi điểm. Cái kia rõ ràng là tú hoa châm. Trương Chính Tiêu, huynh đây, ra lần này các ngươi vui vẻ không? Lão Tứ, trễ như vậy mới trở về, hôm nay lại đi nơi nào ước hẹn? Không, đi bờ sông suy nghĩ nhân sinh. Quân Vong Trần đương nhiên sẽ không cầm Hứa U Nguyệt sự tình nói cho mấy cái này miệng rộng. Biên lý do qua loa lấy lệ nói, suy nghĩ nhân sinh. Trương Chính Tiêu sững sờ, vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Không có chuyện gì, không cứng nổi còn có thể trị, đỉnh đầu nón xanh còn có thể hái, trong tay không có tiền còn có thể tập hợp, nỗ lực sống sót, ngày mai còn có càng lớn đả kích. Ta đạp mã, Quân Vong Trần sắc mặt tối đen, nhất cước liền đưa tới. Trương Chính Tiêu một cái đại bằng triển xí, sau này lóe lên, thành công tránh thoát Quân Vong Trần nhất cước. Lão Tứ, bình tĩnh điểm, nam nhân có thể không có tiền, có thể không nhà, nhưng nhất định phải tao. Hôm nay không bằng gia nhập ta tao bang. Dù sao ngươi tao xương xuất chúng, từ đầu tới đuôi không có một cái nào địa phương không phù hợp ta tao bang khí chất. Nếu như ta dự liệu không sai, ngươi sẽ là ta tao bang bá chủ. Biệt danh, tao đến, một nhóm. Nói xong, Trương Chính Tiêu lúc này xông vào phòng tắm. giữ cửa khóa gấp, rất sợ Quân Vong Trần đánh chết chính mình. Tính ngươi chạy nhanh, nhìn xem Trương Chính Tiêu bộ dáng này. Quân Vong Trần cười mắng một tiếng, ánh mắt rơi vào Vương Nỗ Lực trên thân. Nguyên bản cầm trong tay quạt giấy Vương Nỗ Lực chẳng biết lúc nào ngồi tại trước máy vi tính. Hắn lúc này chính nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nộ hỏa bay tán loạn. Quân Vong Trần híp mắt, lão nhị, thế nào? Có chủ gieo tại phát sóng trực tiếp ở giữa tại chỗ hắc ta thần tượng ăn hàng ca. Vương Nỗ Lực, chỉ máy tính màn ảnh, trầm giọng nói, ăn hàng ca. Quân Vong Trần sững sờ, nhìn về phía máy tính màn ảnh. Lúc này, máy tính trên màn ảnh biểu hiện chính là cây nấm tivi cái nào đó phát sóng trực tiếp ở giữa. Đang trực tiếp truyền hình trong phòng, có một cái thân mặc tên là Dục Đình, dẫn chương trình thân mang nóng bỏng. Y phục 10 phần gợi cảm, ánh mắt gọn gàng người. Thậm chí năng lượng thấy rõ nàng giữa ngực cái kia một đạo chuột mục kinh tâm vết thương. Cảm ơn Ngưu ca ca khen thưởng siêu cấp hòa tiễn. Ta không có sinh khí. Đúng vậy, không muốn nhìn thấy một cái ăn hàng ô nhiễm toàn bộ cây nấm tivi bầu không khí mà thôi. Dẫn chương trình Dục Đình ỏn à ỏn èn, thỉnh thoảng đứng dậy động một chút, lộ câu lộ chân lộ ngực. Chỉ cần là năng lượng bác con mắt, nàng đều muốn làm. Phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn trên vô số bình luận, rậm rạp chằng chịt, nhất định không nhìn thấy dẫn chương trình Dục Đình khuôn mặt màu đen lây. Ta vừa mới nhìn thấy, muốn tiệt đồ nhớ kỹ chú ý ta. Không xong rồi, ta phải cố gắng. Ta muốn kiếm tiền. Ta muốn chơi gái hết sở hữu ta thích nữ nhân. Ta phải cố gắng. Ta muốn kiếm tiền. Ta muốn để sở hữu ta thích nữ nhân chủ động tới tìm ta chơi gái. Bên trên hai vị huynh đây tỉnh một chút, còn có một xe chuyển muốn chuyển đây. Dẫn chương trình thật không biết xấu hổ. Nếu như ngươi là của người khác lão bà, xin mặc quần áo tử tế. Nếu như ngươi là đi ra ngoài bán, xin đánh dấu tốt giá cả. 15 tuổi khuôn mặt, 20 tuổi dáng người, 25 tuổi người, 50 tuổi 13. Thật buồn nôn loại nữ nhân này. Ta hướng tới là rời xa thế tục, tu tiên đạm nhã sinh hoạt. Một mẫu ruộng tốt liền có thể cùng nấm lạnh cùng qua một đời. Không biết có vị nào nấm lạnh sẵn lòng mang theo khoản tiền 5 ức cùng ta tướng mạo bên nhau. Ta sẵn lòng gả, mang lấy đại đao tới lấy ngươi mạng chó. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu, tiểu A tiểu nhị chúng à, đeo đại đao lên học đường. Não tử là một đồ tốt, ta sùng, theo trong lời của ngươi mặt liền có thể nhìn ra ngươi không có. Ngoặc kép chấm chấm, ngay từ đầu, phát sóng trực tiếp mưa đạn trên tất cả đều là trêu chọc dẫn chương trình Dục Đình. Nhưng đằng sau tại quản lý bất động sản chờ một đám thuê mướn mà đến fan lôi kéo dưới. Không ít người cũng bắt đầu nói đến ăn hàng ca sự tình. Ta hiểu rõ một số người đang hoài nghi ta đặc biệt hắc ăn hàng ca. Thực ra các ngươi sai rồi. Hắn thật sự là loại người này. Không thể phủ nhận hắn rất có thể ăn. Nhưng hắn làm người tố chất bất thường không tốt. Dục Đình nhìn xem mưa đạn, ủy khuất khóc kể lể. Các ngươi nói hắn ca hát xuôi tai. Thực ra hắn ca cũng là để cho thế thân hậu kỳ phối hợp đi. Tin tức này bị ta biết về sau, hắn còn tới uy hiếp ta. Nếu như các ngươi không tin, ngươi có thể xem tiệt đồ. Nói, chỉ thấy Dục Đình thật nhanh đem đã chuẩn bị trước tiệt đồ công bố ở phát sóng trực tiếp ở giữa bên. Trên, ăn hàng ca, cây nấm tivi 1 tỷ Dục Đình đúng không? Ta là ăn hàng ca Trần Vong Quân. Nói đi, bao nhiêu tiền mới sẵn lòng cấm khẩu? Tiểu Dục Đình, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ăn hàng ca, chớ cùng ta giả ngu. Ta dùng tiền mua người vì ta giả hát sự tình ngươi chắc chắn biết. Mau báo số, cầm tiền liền câm miệng cho ta. Tiểu Dục Đình, thật có lỗi. Ta không phải loại kia tham tiền người. Ăn hàng ca, không tham tài. Ai ôi, cái kia chính là ham mê nữ sắc. Được thôi. Chỉ cần ngươi đáp ứng không lộ ra ánh sáng ta mua người giả hát sự tình, ta bao người mỗi ngày đều có thể ở trên giường thư thư phục phục. Tiểu Dục Đình, ăn hàng ca, xin tự trọng. Ăn hàng ca, tự trọng bà nội ngươi. Nói cho ngươi biết, Chuyện này ngươi tốt nhất cho ta canh giữ ở trong lòng. Một khi ta biết ngươi lộ ra ánh sáng việc này, ngươi đời này cũng đừng nghĩ sống sót. Tiểu Dục Đình, ngươi đây là đe dọa người khác. Ăn hàng ca, ta chính là đe dọa ngươi. Làm sao? Ngươi cái này liền biết bán thịt đồ đê tiện. Tiểu Dục Đình, ngươi không nên quá phận. Ăn hàng ca, quá phận. Nói cho ngươi biết, ta chính là như thế quá phận. Bên ngoài bây giờ đám kia fan đều vô cùng mưu cầu danh lợi ta. Ngươi nếu là thật dám cùng ta đối nghịch, ta một câu nói rơi xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi làm sao tại cây nấm TV lẫn vào. Chấm chấm, tiệt đồ đến đây là kết thúc. Mặc dù không nhiều, nhưng là biết người tại thời khắc này đều nhìn ra ăn hàng ca là một hạng người gì. Thực tế không nghĩ tới, ăn hàng ca lại là như vậy người. Quả nhiên là mù mắt của ta. Ta liền nói hắn ca làm sao có khả năng hát tốt như vậy. Nguyên lai là dựa vào giả hát, mời diễn viên, con mẹ nó, ta đã từng còn vì một cái dạng này người thưởng phi cơ. Thật là buồn nôn, đệt, võng chạm nhân viên quản lý đâu. Loại người này còn không phong điệu. Ngoặc kép chấm chấm, phát sóng trực tiếp giữa sở hữu fan tại chỗ chửi ầm lên. Dư luận thiên về một bên. Không có một người hoài nghi cái này tiệt đồ chân thực tính. Ở nơi này chút fan trong mắt, cây nấm TV 1 tỷ kiên quyết sẽ không vô duyên vô cớ vu hại một người. Nói cách khác, cái này tiệt đồ 89/10 là thật. Đình tỷ không nên tức giận. Dương Nhi vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Lúc này, cây nấm TV nhị tỷ Dương Nhi vọt vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Thưởng 10 cái hỏa tiễn. Cảm ơn Dương Nhi. Đình tỷ không có tức giận. Dục Đình lòng dạ biết rõ, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Vừa dứt lời, cây nấm TV lão đại Hạ Lưu cũng vọt vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Thưởng 20 cái hỏa tiễn. Tiểu Đình, việc này đừng sợ, người hạ ca tại, vậy ăn hàng ca làm càn không được. Hạ Lưu soát xong, lại có mấy cái xếp hạng gần trước dẫn chương trình dần dần chạy đến. Phảng phất liên hợp cùng một chỗ tựa như, trong lúc nhất thời, ăn hàng ca dùng tiền mua diễn viên giả hát sự tình bị toàn bộ cây nấm TV tâm đắc biết. Toàn bộ cây nấm TV cũng là một mảnh tiếng chửi rủa. Quân vong trần fan chú ý số cũng ở đây nhanh chóng giảm bớt. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, theo lúc đầu 1.000 vạn fan trong nháy mắt rơi đến 500 vạn fan. Hơn nữa còn đang không ngừng rơi xuống. Nhân khí 10 phần trầm thấp. Tuy nhiên trong lúc này có người giữ gìn ăn hàng ca hình tượng, nghi vấn tiệt đồ chân thực tính, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Rất nhanh liền bị tiếng chửi rùa bao phủ lại tại lời nói hải ở trong. 520 trong phòng ngủ, Vương nỗ lực nhìn xem một màn này, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Đệt, ta nhịn không được, cái này tiệt đồ rõ ràng cho thấy giả. Ta cũng nhìn, cái này tiệt đồ quả thật có đợi điều tra chứng nhận. Nhưng nếu như không có một cái chứng cứ vì là ăn hàng ca chứng minh, đoán chừng ăn hàng ca hình tượng thực biết bị người đàn bà hạ tiện này bị hủy diệt hoàn toàn. Kha, cửu tư cũng ở bên cạnh nhìn xem. Thở dài nói, một mực không có mở miệng quân vong trần mặt ngoài thờ ơ. Nhưng toàn thân trên dưới đã dâng lên một cỗ hàn ý lạnh như băng. Lão nhị, lão tam, ta đi tầng thượng thu một y phục. Nói, cũng không cấp hai người nghi kỵ thời gian. Quân vong trần trực tiếp xông ra cửa phòng ngủ. Cầm hai cái điện thoại di động tiệt đồ làm ta phải không? Có thể, ta ngược lại muốn xem. Kế tiếp là người nào làm người nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.